Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương tiến công Trần Tử Nhĩ. Tháng 5 Trần Tử Nhĩ thật tốt bận biểu A, pudding sự vụ là bộ phận chủ yếu, theo sải bước tiến vào Vưu Long Khu, pudding chế tạo mình hậu cần liên hệ thống cũng bị đưa vào danh sách quan trọng. Trần Tử Nhĩ hy vọng mình có thể hoàn toàn trưởng khống quá trình này. Vì lẽ đó gần nhất đầu không ít tiền tài cùng tinh lực. Ngoài ra hắn còn muốn lên Thái Chiếu Khê cùng Sử Ương Thanh hai người khóa. Thái Chiếu Khê còn tốt, thận trọng, kiên nhẫn tay nắm tay dạy Trần Tử Nhĩ. Nhưng Sử Ương Thanh lại khác biệt. Có lúc người liền nàng người đều tìm không ra. Mấu chốt là biểu đạt. Thực tế quá cao to bên trên, cái gì cho ngươi đến một trận nước ngoài một đống quản lý đại sư danh tự kia là chuyện thường. Còn có tất cả công ty lớn lịch sử, quá nhiều quá phức tạp, có đôi khi hắn sẽ đem A công ty CEO nhớ thành là B công ty. Song nàng còn động một chút lại ném cho Trần Tử Nhĩ một bản sách thật dày. Làm hắn đời này lần thứ nhất hoài nghi. Chẳng lẽ ta không phải một cái thích đọc sách người sao? Rất nhiều lần thấy gấp, hắn liền bắt lấy Sử Ương Thanh không cho nàng đi, sau đó để nàng kể chuyện xưa. Đúng, chính là kể chuyện xưa, bởi vì những cái kia sách nội dung cùng quan điểm phần lớn đều khảm tại đặc biệt lịch sử hoàn cảnh. Cùng dưới điều kiện, nếu là cứng rắn đọc, kiến thức nửa vời còn không phải đại phiền toái. Nhức đầu là, có chút phương pháp cùng chế độ chỉ là thích hợp thời đại kia. Nếu như ngươi không hiểu rõ bối cảnh của nó, còn tưởng rằng đây là bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể dùng chân lý. Vậy liền xong, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ phát hiện, phương Tây quản lý học làm, thật mẹ hắn khó đọc. Thế là, có đôi khi tại Sử Ương Thanh trong nhà, có đôi khi tại tennis trận, hoặc là tìm nàng ra tại một cái phòng ăn ăn cơm. Thậm chí cũng có khả năng tại đế cảnh Lam Vịnh cư xá bên đường chất gỗ trên ghế dài đều có thể. Nhìn thấy thân ảnh của hai người bọn họ. Một ngày, hai người bọn họ buổi sáng cùng một chỗ vận động chạy bộ. Đây cũng là Trần Tử Nhĩ gạt ra hướng nàng thỉnh giáo thời gian. Bất kỳ một cái nào người quản lý. Người cũng không thể trông cậy vào hắn đốc thúc đến ngàn vạn nhân viên. Chính ta đang làm việc quá trình bên trong cũng không phải hoàn thành công ty tất cả sự vụ. Ta cảm thấy càng quan trọng hơn là để trung tầng người quản lý cảm thấy mình có thể buông tay buông. Chân làm việc, Sử Ương Thanh vừa đi vừa dạy bảo. Đây là bước đầu tiên. Nếu như ngươi làm thật tốt, đến lúc đó trên làm dưới theo. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác thói quen liền sẽ tại toàn công ty truyền bá. Hoàn mỹ tình huống chính là truyền lại đến tầng dưới chót nhất nhân viên. Bất quá cái kia rất khó. Trần Tử Nhĩ hợp thời đặt câu hỏi. Như thế nào mới có thể để bọn hắn buông tay buông chân làm việc? Sử Ương Thanh xoay người ép xuống. Tả hữu uốn éo thân thể. Tin tưởng bọn họ. Kỳ thật công việc của ngươi chính là muốn tỏ rõ mục tiêu, chỉ định lộ tuyến, đồng thời ngươi muốn vô cùng rõ ràng tại cái nào đó giai đoạn công ty muốn đạt thành cụ thể mục tiêu là cái gì, dạng này ngươi tại giao cho từng cái bộ môn đi áp dụng thời điểm, bọn hắn mới có thể đối với mình nhiệm vụ rất rõ ràng. Thật giống như một chiếc xe có hai cái bệ điều khiển, một cái chủ điều khiển. Một cái tay lái phụ, chủ điều khiển nhiệm vụ là thăm dò mục đích, người đối đi đâu đường đi nắm giữ cuối cùng quyền quyết định. Nhưng người phải tín nhiệm mình tay lái phụ, để hắn lái xe, bởi vì nếu như thời gian của ngươi đều đem ra lái xe, ngươi liền không có thời gian suy nghĩ đến mục đích về sau nên lựa chọn như thế nào phương hướng. Ở trên con đường này chúng ta không thể ngừng, cũng không thể đi nhầm. Dù cho chúng ta đi 10 năm 20 năm, có lẽ nhìn như đi rất xa, nhưng chúng ta phía sau mãi mãi cũng là vách núi. Trần Tử Nhĩ nhớ tới đoạn thời gian trước nhìn, thấy một cái quan điểm, ngược lại là rất đáp Sử Ương Thanh một câu cuối cùng. Hắn nói, hai ngày trước ta nhìn thấy một cái thuyết pháp, nói là một cái thành công thương nhân là cực kỳ khó khăn một sự kiện. Nguyên nhân ở chỗ chúng ta đến một mực thành công, ngươi nhìn một tên tác gia, ca sĩ, vũ đạo diễn viên hoặc là nhạc sĩ, nếu như hắn có một cái đặc biệt nổi danh tác phẩm tiêu biểu. Như vậy chỉ cần hắn không đáng sai lầm lớn, hắn có thể dựa vào như thế một cái tác phẩm tiêu biểu ăn cả một đời. Sử Ương Thanh cũng cười, nói, chúng ta nhưng không có vận khí tốt như vậy. Cái này cùng đá banh cũng có chút giống, một tên tiên phong hắn khả năng vẩy nước 89 phút đồng hồ. Nhưng chỉ cần tại cuối cùng 1 phút đồng hồ vào một cái cầu. Vậy hắn khả năng chính là toàn trường tốt nhất, nhưng phòng thủ cầu thủ liền khác biệt. Dù là hắn cố gắng 89 phút đồng hồ, coi như hắn phía trước 89 điểm chuông làm hoàn mỹ. Nhưng nếu như tại cuối cùng 1 phút đồng hồ ném cầu, đó chính là đội bóng tội nhân. Sử Ương Thanh nói, chúng ta làm xí nghiệp chính là làm phòng thủ cầu thủ. Ra một cái sơ hở, phía trước lại thành công đều là vô dụng. Vì lẽ đó ta đang làm việc quá trình bên trong, một mực tuân theo một cái không đổi chân lý, thậm chí có thể nói là nguyên tắc. Trần Tử Nhĩ hỏi, là cái gì? Hết tất cả khả năng tránh mượn tiền. Này cũng cùng Trần Tử Nhĩ quan điểm có chỗ khác biệt. Công ty có đôi khi phải nhanh chóng phát triển, mượn tiền là khó tránh khỏi. Tục ngữ nói cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Tục ngữ còn nói không cần bởi vì vay tiền mời khách mà biến thành tên ăn mày đâu. Trần Tử Nhĩ, đây là nơi nào tục ngữ? Thánh Kinh, Đức Huấn Thiên. Trần Tử Nhĩ, phốp, Thánh Kinh ngươi cũng nhìn. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi bản nhược đến bờ bên kia nhiều trải qua nhìn qua a. Không nghĩ tới Sử Ương Thanh nói, nghiên cứu qua một điểm, bất quá tiếng Phạn phần lớn ta không hiểu rõ, cho đến tận này ta đều không rõ, vì cái gì không chung không màu, không bị nghĩ đi biết, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, không màu âm thanh mùi thơm sở pháp. Trần Tử Nhĩ mỉm cười mặt, chúng ta vẫn là nói về công ty quản lý phía trên này tới đi. Sử Ương Thanh không để ý tới hắn, nghiêm mặt nhắc nhở nói, liên quan tới công ty mượn tiền chúng ta tốt nhất chú ý một chút. Tiền thứ này chậm rãi kiếm cuối cùng sẽ kiếm đến. Ta nhớ được có một lần ta cùng Toyota công ty một cái cao quản câu thông lúc. Hắn nói cho ta, Toyota gài vụ pháp tắc đầu thứ nhất chính là không có so tiền tài càng đáng sợ bằng hữu, cũng không có so tiền tài kẻ địch càng đáng sợ. Mượn tới tiền sẽ tại ngươi không biết nháy mắt biến thành địch nhân của ngươi. Chỉ có chính mình kiếm tới tiền tài mới là bằng hữu. Trần Tử Nhĩ vẫn là không được 10 phần tán đồng. Ở công ty có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, làm điểm vay cũng không phải cái đại sự gì, trừ phi ngươi gặp được khủng hoảng tài chính. Nhưng điểm này hắn cũng không cần lo lắng, bởi vì lúc nào có khủng hoảng tài chính, hắn biết. Sử Ương Thanh nhìn Trần Tử Nhĩ không có coi ra gì, đành phải nói, ngươi chỉ cần ghi nhớ chúng ta là phòng thủ cầu thủ, coi như ổn định 89 phút đồng hồ cũng không thể tại cuối cùng 1 phút đồng hồ sơ sẩy. Trần Tử Nhĩ gật đầu, coi như vay mượn hắn cũng chỉ sẽ vừa phải vay mượn. Về phần quá độ vay mượn, sự tình gì quá độ có thể có kết quả tốt. Về trên lầu trên đường, Trần Tử Nhĩ nói, Pudding có một tên rất lợi hại tài vụ tổng thanh tra. Hai ngày nữa là con của hắn tiệc đầy tháng. Ta cũng đề cập với hắn tương lai công ty CEO sẽ là ngươi. Thừa cơ hội này muốn hay không đi gặp. Dù sao ngươi rời đi, nhân gian, có một đoạn thời gian. Sử Ương Thanh bị hắn chọc cười. Cái gì ta rời đi nhân gian? Nói ta giống như đi thế giới cực lạc đồng dạng. Còn ngươi nói gặp hắn. Thay cái thời gian cùng trường hợp đi. Loại kia thời điểm thân thích nhiều. Hắn cũng vội vàng, có thể nói ra thứ gì đến? Trần Tử Nhĩ nói, sẽ không, người không nhiều, ngươi, ta, hắn cùng lão bà hắn. Đương nhiên, còn có hài tử, vì cái gì đặc biệt như vậy? Hắn là vì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ân tình mà nổi bật coi trọng. Ta là vì mời chào lòng người ý đồ đi biểu đạt thành ý, vậy ta đâu? Ta đi làm cái gì? Không làm gì, chỉ là ta cảm thấy hai nam một nữ. Không được cân đối, Sử Ương Thanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.